Hàn Ngu Chi Thiên Vương. Chương 22, sinh nhật Jessica. 1. Góc truyện audio.com. Yuri Oni, em không bắt nạt chị mà. Yuna làm bộ mặt tội nghiệp nói, bình thường em trêu chọc chị không ít. Sau đó trốn sau lưng Suyong. Không thì Sika, bây giờ biết sợ rồi à, Yuri hoàn toàn không bị bộ dạng cừu non của Yuna làm động lòng. Kẹp cổ hai người, đập đầu họ vào nhau. Sau đó Oai Phong bỏ đi với tư thế người chiến thắng, ui ra. Đầu sưng một cục rồi. Yuna không biết tự kiểm điểm. Đi đổ tội cho Suyong. Suyong Oni, em tưởng chị ghê gớm lắm chứ. Làm em bị liên lụy. Trước kia chị thấp hơn Yuri Oni còn bắt nạt được. Sao giờ cao hơn lại nhát đi rồi. Khi đó chị theo sau Sika và Hyoyeon thôi. Suyong thành thật khai báo, Sika Oni chỉ được cái mặt lạnh hù dọa người ta. Chắc không lừa nổi Yuri Oni nữa rồi. Hyoyeon Oni thì còn du học ở Trung Quốc. Không biết bao giờ mới về. Yuna bị sự thực phũ phàng làm há mồm. Mắt đảo qua đảo lại một hồi. Giơ tay, Yuri Oni. Em có chuyện cần tố cáo này. Yuna, đồ phản bội. Suyong hét lên. Sau khi đám Yuna mỗi người kiếm một lý do sứt sẹo. Bí mật rời công ty. Jessica cũng phối hợp về nhà. Đón đứa em gái làm người ta đau đầu không thôi. Mẹ, hôm nay Crystal sẽ ngủ lại chỗ của con nhé. Jessica sau khi nhận điện thoại của Seo Huynh, báo với mẹ, ừ, để ý em con đấy. Sau khi Jessica vào SM làm thực tập sinh, mẹ cô chuyển về Hàn Quốc sống chăm sóc hai cô con gái. Thói quen sống vẫn theo kiểu Mỹ. Chỉ dặn qua loa, con biết rồi, Jessica và Crystal mỗi người thơm má mẹ mình một cái rồi mới đi. Oni. Vị tiền bối đó giỏi nấu ăn thật sao? Crystal trên xe bus mặt đầy háo hức hỏi, phải gọi là Sung. Buồn oppa, Jessica sửa lại cách xưng hô cho Crystal. Anh ấy từ nhỏ làm việc ở quán ăn Trung Quốc. Nấu ăn giỏi lắm, cách xưng hô ở Hàn Quốc thật kỳ quái. Nhưng nếu anh ấy nấu ăn ngon, gọi là oppa cũng được. Jessica béo má Crystal, không nói nữa. Nửa tiếng sau, hai chị em tới trước căn nhà của Kim Sung. Buồn oa, nhà đẹp thật đấy. Trông như trong chuyện cổ tích ấy, mai này em cũng mua một cái như thế. Crystal nhìn căn nhà hai tầng xinh đẹp một cái đã thích rồi. Hạ giọng hỏi, anh ấy giàu lắm à, nhà của người ta. Anh thuê thôi, Jessica ấn chuông, hy vọng trong đó có thứ bịt mồm đứa em này, Sika Oni. Chịu tới rồi, Seo Huynh đi ra mở cửa. Thấy Crystal vui vẻ nói, Su, Dung. Sao hôm nay lại đi theo Sika Oni vậy? Chào chị Seo Huynh. Oni nói ở đây có đồ ăn ngon nên em đi theo. Crystal hiển nhiên càng hợp tính Yuna hơn. Nên vào nhà vừa tò mò nhìn quanh vừa hỏi, Yuna Oni đâu rồi? Các chị ấy đang giúp trong bếp. Còn không mau ra tiếp khách đi. Có một giọng nam khàn khàn truyền ra. Crystal có chút tò mò nhướng mi lên. Thấy hai người vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện từ bếp đi ra. Là Yuna và Suyong, vừa đi vừa chí chóe gì đó với nhau. Suyong Oni. Yuna Oni, em tới rồi mà hai chị không thèm để ý. Crystal hơi phồng má lên làm ra vẻ tức giận, làm sao có thể chứ? Chị thích Crystal nhất đó. Yuna làm mặt quỷ bế Crystal lên, liên tục hôn vào hai bên má. À, Yuna Oni. Làm sao tay toàn mỡ thế này, đừng làm bẩn áo em. Crystal dãy nảy đẩy Yuna ra. Crystal, sao em lại nói thế? Làm chị thương tâm quá. Chẳng lẽ chị không quan trọng bằng một cái áo à? Crystal kinh hoàng đi giật lùi. Né tránh bàn tay của Yuna. Vi không trả lời, nhưng mặt hiện rõ ý tứ đúng là thế đấy. Suyong tay cũng dính mỡ. Khỏi nói cũng biết vừa rồi ở trong bếp ăn vụng nên bị Kim Sung. Buôn đuổi ra ngoài, vừa đưa tay muốn béo má làm Crystal la hét chói tai. Sau đó đắc ý đi tới bên Jessica. Chỉ bóng bay đủ màu trên trần nhà, Sika. Thấy đẹp không? Ừ, cảm ơn mọi người. Nụ cười Jessica giống như sắc xanh giữa mùa xuân. Êm đềm, làm người ta bất giác lún mình trong đó. khuôn mặt hơi lạnh của cô khi cười lên cực kỳ đẹp. Nói xong còn hôn một cái thật kêu lên má Soo-young, em cũng có phần. Sika Oni, Yuna tới cái này cũng muốn tranh giành. Ghé đầu tới để Jessica hôn một cái. Sehwin có muốn không? Jessica hôn má Yuna xong. Tựa hồ muốn phá giá một phen. Hỏi, hôm nay là sinh nhật Sika Oni. Được chị ấy bo bo là may mắn. Làm sao thiếu Sehwin được? Không đợi Sehwin ý kiến. Yuna chạy tới giữ ngay vai Sehwin không cho bỏ chạy. Chụt, Jessica cố tình hôn lên má Sehwin một cái thật là lớn. Nhìn hai gò má trắng bầu bầu dần dần chuyển sang màu đỏ. Tâm tình càng thêm vui vẻ, còn nữa. Sika, con cả sung, buồn ộp pa kìa, Soo-young gian manh nói. Jessica lờ đi, tuy cô lớn lên ở Mỹ, song về Hàn Quốc hơn 4 năm rồi. Chịu nhiều ảnh hưởng cũng không tùy tiện đi hôn một chàng trai. Crystal vừa tới như đã quen, đi vào bếp, nhìn một thanh niên cao hơn 1m8, da rám nắng khỏe khoắn rất đẹp, không giống đa số con trai Hàn Quốc da cứ trắng tái. Trông rất ưa nhìn, thế nào mà lại mặc tạp dề hồng, còn in hình Keroro vô cùng nữ tính, làm hỏng hết hình tượng, làm cô bé mắt cứ tròn xoe, quên luôn cả chào hỏi, Crystal đến đấy à, Yuri đang rửa cánh gà. Nhắc chào Sung, buồn oppa đi, Sung, buồn oppa, em là Dung Su, Dung, em của Dung Su, Yeon Oni, Crystal ở trước mặt người ngoài rất là quy củ, hai tay để trước bụng, cúi đầu chào, nó định chào chú cơ, nhưng nghĩ chào oppa người ta thích hơn, con trai Hàn Quốc toàn thế, chào em, cứ thoải mái như ở nhà nhé, Kim Sung, buồn tay hất chào nói, xong rồi. Chuẩn bị ăn cơm, Yuri, em đi bảo đám Yuna dọn bàn đi nào. Mấy tiểu nha đầu ngửi mùi thức ăn ngào ngạt đã thèm lắm rồi. Lại chẳng được ăn, sớm đã mất kiên nhẫn. Nghe câu này lập tức hành động thần tốc, thoáng một cái bàn đã chuẩn bị xong. Canh cá tứ xuyên, thịt gà xào thập cẩm, sườn xào chua ngọt trừ mấy món ăn mà đám Yuna thích. Hôm nay Kim Sung, Won còn chuẩn bị những món ăn rất tốt thời gian mà lâu rồi y chưa làm, Sika. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Kim Sung, Won ngồi xuống, nói với Jessica hôm nay ngồi ở vị trí chính giữa, cảm ơn Sung. Won oppa, hôm nay nụ cười trên mặt Jessica như chưa tắt bao giờ. Không còn thấy dáng vẻ xa vắng như mọi ngày, cá ngon. Cá ngon, Yuna ngồi xuống là múa đũa ngay. Rất thích món cá tứ xuyên vừa cay vừa nóng. Soo-young, Yuri cũng vứt bỏ hình tượng thục nữ trước mặt Kim Sung. Buồn lâu rồi, Crystal mới đầu còn tỏ ra lễ phép. Nhưng một miếng, hai miếng, rồi ba miếng không kiềm chế được nữa. Còn tranh sườn với cả Soo-young, Jessica ăn uống rất nhỏ nhẹ. Nhìn khung cảnh trước mắt cảm thấy ấm áp. Những người bạn này là nguồn cổ vũ vô hình cho cô trong ngày luyện tập nặng nề, ngây ra gì đó. Mấy món ăn em thích sắp bị Soo-young ăn hết rồi kìa. Chúng nó không biết nhường nhịn đâu. Kim Sung, Won gắp một miếng sườn bỏ vào bát Jessica, cảm ơn Sung. Won oppa, Jessica chân thành nói, đột nhiên thấy thật may mắn được quen vị tiền bối này. Kim Sung, Won khẽ gật đầu. Quay sang gắp thức ăn cho Sehwin, bầu trời Seoul đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, mặc dù là tháng tư rồi, nhưng không khí lạnh vẫn lởn vởn đó đây, làm người đi bên ngoài không thể không khoác thêm chiếc áo choàng dày. Trong ngôi nhà hai tầng nho nhỏ, không chỉ ánh sáng màu vàng cảm giác ấm áp, mà tiếng nói cười huyên náo cũng làm hơi ấm lan tỏa khắp phòng ôi. No quá là no, Soo-young, Yuna, Crystal xếp một hàng nằm dựa vào ghế sofa xoa bụng. Hai cái con heo lười này, chẳng biết dạy Crystal cái gì tốt một chút. Kim Sung, Won lắc đầu ngán ngẩm nhìn ba nha đầu hai lớn một bé chiếm hết cái ghế sofa, bọn em đang nhanh chóng tiêu hóa thức ăn. Sau đó còn chúc mừng sinh nhật Sika Oni. Yuna chỉ cần mở mồm là có một đống lý do, vậy đứng dậy vận động đi. Kim Sung, Won và Sehwin mang bánh gato, đĩa đã chuẩn bị trước ra, để họ nghĩ chút nữa Opa. Nụ cười dịu dàng trên mặt Jessica được ánh đèn chiếu dập dờn khiến cô thiếu nữ vừa bước tuổi 16 càng thêm xinh đẹp. Em chưa bao giờ thấy hai đứa nó ăn nhiều như vậy. Còn cả Crystal, ăn nhiều hơn cả em. Cách chương.